Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 169, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 47. Khóc chuyện audio.com, Cố Thiển Vũ hơn nửa đêm bị chuông điện thoại đánh thức. Đợi cô trông thấy điện báo biểu hiện người là quỳ sóc. Cố Thiển Vũ nghĩ giết người. Mấy nam chính từng cái có phải bị bệnh hay không? Đều mẹ nó thích đêm hôm khuya khoát quấy rầy người khác đi ngủ. Cố Thiển Vũ thập phần tức giận nhận nghe điện thoại. Uy, chuyện gì, cho cô 10 phút. Lập tức lăn tới đây cho tôi. Quý sóc báo một cái địa chỉ. Sau đó liền đem điện thoại dập máy. Nghe âm thanh điện thoại tút tút cắt đứt quan hệ. Cố Thiển Vũ thực tình thảo. Quý sóc đầu bị bom nguyên tử đánh đi. Chỉ có dạng não hố, mới có thể làm ra sự tình lý trực khí tràng. Cô thật không muốn đi, nhưng nhớ tới chúc phúc. Quyền ưu tiên cảm kích, Cố Thiển Vũ đành phải mặc quần áo. Nam chính thế giới trước cũng nửa đêm gọi điện thoại cho cô. Sau đó, nữ nhân của hắn bị người ngủ. Không biết quý sóc tìm cô. Có thể cũng là, quyền ưu tiên cảm kích. Quấy phá, nếu thật là, vậy liền có trò hay để nhìn. 23.333. May mắn lần này quý sóc tìm một quán bar bình thường. Cho nên thời điểm Cố Thiển Vũ đi vào cũng không có cùng giới lại hướng cô phóng điện. Cố Thiển Vũ dạo qua một vòng quán bar, mới tìm thấy Quý Sóc đã uống say mềm. Hiện tại Quý Sóc cả người đều lộ ra một loại khí tức thất bại. Mặc dù gương mặt kia vẫn là mặt đẹp trai, nhưng lại không có ngạo khí thiên chi kiêu tử. Giống như bị đánh lập tức sụp đổ. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Xem ra Quý Sóc cũng không phải làm bằng sắt. Sự tình liên tiếp rốt cục hắn có chút dấu hiệu hỏng mất. Anh tìm tôi có chuyện. Cố Thiển Vũ cư cao lâm hạ nhìn Quý Sóc, ngữ khí lộ ra một loại không kiên nhẫn. Quý Sóc ngẩng đầu nhìn Cố Thiển Vũ một chút, cũng không biết hắn có phải là nhận lầm người. Hắn thế mà một tay lấy Cố Thiển Vũ lôi đến trên ghế sofa. Sau đó đè ép cô, bắt đầu mõm sói, ngọa tào. Cố Thiển Vũ mộng bức một chút. Sau đó cấp tốc kịp phản ứng, cô hận không thể tát Quý Sóc một bạt tay. Quý Sóc, anh mắt mù có phải không? Anh nhìn tôi là ai? Tôi là Lý Khả Nghiên, không phải Tống Ngọc Trí. Cố Thiển Vũ gào thét, một lời không hợp liền thích chơi trò nhận lầm người. Tôi biết, Quý Sóc một mặt trầm sắc nhìn Cố Thiển Vũ. Hắn âm trầm mở miệng, cô ta có thể phản bội tôi. Tôi đây vì cái gì không thể phản bội cô ta? Chấm, Cố Thiển Vũ suýt nữa bị Quý Sóc khí cười. Mặc dù mỗi cái vị diện khác biệt, nhưng mạch não nam chính ngược lại là kinh người tương tự. Lời nói này cô ở thế giới trước cũng nghe qua. Lúc ấy tựa như Triển Phi Dương biết Triển Quả Nhi bị nam nhân khác ngủ. Sau đó liền định ngủ cô, muốn tìm một cái cân bằng trong lòng. Mấy cái bích này, trong lòng không thoải mái liền thích kiếm chuyện. Ai làm ngươi, ngươi tìm ai? Nhất định phải trên người pháo hôi soát tồn tại. Cũng thật là đủ chưa? Cũng không nhìn một chút chính mình mặt hàng gì. Còn muốn ngủ cô, Cố Thiển Vũ nhấc đầu gối liền hung hăng cho Quý Sóc một đạp. Lực đạo của cô không nhẹ, Quý Sóc lập tức liền bị cô đá ngã trên mặt đất. Quý Sóc uống nhiều rượu, vốn hoa mắt váng đầu, ngã mạnh xuống đất, đầu càng thêm choáng, nhìn nằm trên mặt đất một thân mùi rượu Quý Sóc. Cố Thiển Vũ ghét bỏ nhếch miệng, Quý Sóc kiểu này còn là quốc dân lão công, tặng không cô, cô đều không cần. Cố Thiển Vũ từ trên ghế sofa đứng lên, đợi cô trông thấy Quý Sóc giữa háng trống lên đến lều nhỏ. Cô trong nháy mắt liền lộn xộn, trong ổ cái đại thảo, lại thời điểm này Quý Sóc thế mà còn mẹ nó phát tình. Không hổ là nam chính, tuy thời đều nghĩ đến một phát, Cố Thiển Vũ lau mặt. Cuối cùng cô tìm người đem Quý Sóc mang đến một khách sạn gần đó. Quý Sóc uống thập phần say, bị người mang lên khách sạn, người đều chưa tỉnh lại, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Hắn giữa háng đồ vật cũng không có ý tứ tiêu xuống dưới. Cách chương.